Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 575. Đạo môn tính toán, thư vọng núi dễ thấy nhất chính là cái kia phảng phất theo cửu thiên rơi xuống thác nước. Dưới thác nước có hồ nước, đầm trên vách đá còn có một tòa quân thiên tiên quân tượng thần. Bởi vì ngày xưa quân thiên tiên quân chính là ở chỗ này độ kiếp. Thư vọng núi vì vậy cũng được gọi là chân tiên phúc địa. Tiên thần vị trí, toàn bộ sơn mạch kéo dài ngàn dặm. Phía trên có tất cả lớn nhỏ cân nhắc 10 môn phái. Mà cửu vĩ thiên hồ bạch thị nhất mạch tiên cảnh liền tại trên thác nước. Mấy trăm năm trước nghe nói còn thường gặp bạch thị nhất tộc vẽ thuyền nhà lầu theo thác nước mà. Xuống, dọc theo con sông này tiến vào Cao Dương bên trong thành. Cao Dương bên trong thành thường xuyên có thể nhìn thấy bóng người của thiên hồ nhất tộc. Bất quá theo thiên hồ bạch thị vị kia đại năng chuẩn bị phi thăng. Toàn bộ tiên cảnh đều phong bế. Không người có thể ra vào trong ngoài. Một ngày này theo Nam Phương một đạo thân ảnh vượt qua ngàn dặm mà tới. Vội vã chạy tới thư vọng núi bên trên. Cũng không quay đầu lại liền hướng trên thác nước chui vào. Thân hình giống như di hình hoán vị. Lại không nhìn tiên cảnh đại trận ngăn cách. Trực tiếp xuyên qua đại trận xông vào thiên hồ bạch thị bên trong tiên cảnh. Nếu như nói ngoài núi thư vọng núi cũng coi là trung thiên địa chi thần tú. Như thế giờ phút này cái này bên trong tiên cảnh. Liền là chân chính tiên thần vị trí rồi. Linh khí đậm đà đến ngưng kết thành sương mù không tiêu tan. Nhưng là lại không có chút nào ướt ý. Tiên cảnh là một cái sơn cốc. Bất quá bên trong cơ hồ bị nặng nề tinh xảo lại tràn đầy u đô phong cách cùng các kiến trúc cho phủ. Đây, xa xa có thể nhìn tới núi Giả Đình Đài trong lúc đó. Từng vị tuấn nam mỹ nữ ăn mặc hoa lệ trang phục tại trong đó chơi đùa. Tu luyện. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi mới vừa bước vào bên trong tiên cảnh. Xuất hiện tại một chỗ cung hành lang cua quẹo đèn đuốc bên dưới. Liền đột nhiên nghe được một tiếng truyền khắp bên trong toàn bộ tiên cảnh âm thanh. Người phương nào xông vào ta thiên hồ tiên cảnh? Cái này trước xông vào Cao Dương. Liền hộ quốc đại trận cùng khâm thiên giám hỗn thiên nghi cũng không có phát hiện tung tích Nguyệt. Lửa tiên độn chi thuật. Giờ phút này vừa tiến vào thiên hồ bên trong tiên cảnh. Ngay lập tức liền bị đối phương phát hiện tung tích. Hồ Tú Nhi lập tức cảm giác được một cổ cường lực đem kéo dài cửu thiên. Sau đó thoáng cái lại ngã rầm trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt một tòa thật lớn treo từng ngọn đèn cung đình thần cung. Xích cửa lớn màu đỏ lên treo một cái bảng hiệu. Đại Nhật Thần Diễm Cung. Toàn bộ thần cung nhìn qua không phải vàng không phải gỗ. Nhưng là phía trên trời liền mang theo một cổ tựa như đại nhật vừa tựa như thật như lửa đạo văn. Trời sinh liền tinh thần một cổ đại đạo pháp tác ở tại lên. Cho dù là tại ban đêm, cũng có thể tiếp đón đại nhật hạo dương chi nhật hạ giới. Cái kia đèn cung đình bên trong thiêu đốt cũng không phải phàm là lửa, mà là chân chính tiên lửa. Đại Nhật chân hỏa, lửa này cùng Hồ Tú Nhi sử dụng nguyệt hỏa độn thuật đại đạo chi lực hoàn toàn ngược lại. Hay hoặc là tương sinh tương khắc, để cho Hồ Tú Nhi cảm giác được mãnh liệt áp lực lại đồng thời hấp dẫn không ngừng hướng về đến gần. Đi vào sau, nhất là dọc theo nấc thang mà lên, vượt qua lên Đại Nhật thần diễm cung bên trong. Hồ Tú Nhi không khỏi hít vào một hơi, đại đạo pháp vực. Tiên khí, cửa cung ầm ầm mở ra, mấy người mặc cung bầy thiếu nữ từ bên trong đi ra. Mặc dù hiện ra hình người, nhưng là tu vi không đủ, liền phía sau lông xù màu trắng cái đuôi đều không giấu được. Mấy cái thiên hồ bạch thị thiếu nữ tò mò nhìn trước mặt vị này cùng các nàng cùng thuộc về. Thiên hồ nhất tộc, xuất từ hồ ly lẫn nhau nhất mạch Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi. Mở miệng nói, vào đi, lão tổ tông muốn gặp ngươi. Hồ Tú Nhi câu nệ trí cực, thận trọng bước chân vào thần cung bên trong. Nhất trọng trọng bình phong kéo cửa mở ra, đi tới chỗ sâu nhất, rốt cuộc gặp được một cái ngồi ở hoa lệ trong cung thất nữ tiên. Hồ Tú Nhi một cái té quỵ dưới đất, Thanh Khâu Quốc cửu vĩ hồ ly nhất mạch Hồ Tú Nhi. Bái kiến Bạch Thị Tiên Quân, Vọng Tiên Quân nhìn tại cùng gia nhất mạch phân thượng, mau cứu Hồ Tú Nhi đi. Yêu Thiên Bạch Mị ngẩng đầu lên nhìn cái này Hồ Tú Nhi một cái. Tiên quân chi danh chính là trên xưng ho giới tiên thần đại năng. Ta bất quá một chỉ là hạ giới người tu hành, sao dám xưng tiên quân? Ngươi sự việc ta đã biết, chính là gieo gió gặt bão, biết rõ tinh quân sát kiếp hàng lâm, không biết bao nhiêu đạo môn, thần, o tất cả nhập kiếp trong, bao nhiêu tu hành mấy trăm gần ngàn năm, thậm chí có hy vọng phi thăng giả kiếp số ngã xuống. Còn muốn mưu toan nhúng tay sát kiếp, quả thật là tự tìm đường chết. Cửu Long Đế Tỳ can hệ đến tinh quân sát kiếp khâu mấu chốt nhất. Cuối cùng không biết bao nhiêu tinh mệnh chi nhân cũng phải dựa vào cái này Cửu Long Đế Tỳ tụ lại. Người trong thiên hạ đạo khí vận trở về vị trí cũ. Người biết rõ vật này khó giải quyết như vậy, vì sao còn chết nắm không thả? Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi lập tức nói, Hồ Tú Nhi tự biết đại họa lâm đầu, mặc dù thiên cơ che giấu bên dưới, nhưng là lại biết được tự thân diệt vong Đại Chu Long Đình. Khí vận chuyển tiếp đột ngột, ta chính là có Cửu Long Đế Tỳ trong người, cho nên cái này số mệnh vẫn có thể bảo vệ ta. Nếu như là buông tay cái này Cửu Long Đế Tỳ, sợ rằng trong khoảnh khắc chính là đại họa lâm đầu. Cứu không thể cứu, Yêu Tiên Bạch Mị hư lạnh một tiếng, ngươi đoạn đường này làm việc ngu dốt trí cực, ngược lại là tại cái này số mệnh trên sự cảm ứng có mấy phần thiên phú. Không hổ là ta thiên hồ nhất tộc huyết mạch, cái này thông thiên thuật tu ngược lại không tệ. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi quỳ xuống đất không nổi, mời Hồ Ly Quân làm viện thủ, cứu cứu ta với. Yêu Tiên Bạch Mị vào lúc này không có nhìn về phía Hồ Tú Nhi, ngược lại nhìn về phía phương xa. Vào lúc này xa xa một đóa tường vân độn quang mà tới, trong nháy mắt xẹt qua cương thiên rơi xuống. Một vị cầm trong tay bụi bặm nữ tiên đã đáp xuống thư vọng núi bên trên. Bạch Mị cúi đầu nhìn về phía Hồ Tú Nhi, đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố tới rồi. Ta là không cứu được ngươi rồi, có thể hay không sống thì nhìn ngươi tự thân cơ duyên. Hồ Tú Nhi dù sao vẫn là thiên hồ nhất mạch, đều là thiên hồ nhất mạch. Nếu như có thể xuất hiện một vị thượng giới thiên đình tinh quân, toàn bộ thiên hồ nhất tộc đều đưa có lợi. Bạch Mị đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cái này Hồ Tú Nhi chết ở trước mặt mình. Dù là thiên hồ nhất tộc bản thân sau lưng chính là dựa vào U Đô Tiên chủ vị này Thái Cổ Kim Tiên. Nhưng là có thể ra một vị thiên đình tinh quân. Dù là cũng không phải là bài danh phía trên. Quyền bính cực lớn tinh quân. Cũng có thể che chở thiên hồ nhất tộc ngàn đời vạn đời. Thiên sư phái đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố. Cầu kiến hồ ly quân Bạch Mị chân tiên. Trương Ngọc Tố rơi tại thác nước tiên cảnh trước, đã nhìn thấy tiên cảnh nặng nề mở ra, một cái giống như bọt khí bên trong tiên cảnh xuất hiện tại trước mắt. Mặc cho vừa bước một bước vào, Trương Ngọc Tố tay cầm bụi bặm, tại vài tên hồ tộc trưởng lão một mực cung kính mời bên dưới. Tiến vào Đại Nhật Thần Diễm cung bên trong, rõ ràng là vì cái kia Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi mà tới. Lại nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái, vừa tiến đến liền cùng Bạch Mị chào lẫn nhau. Từng gặp Bạch Mị đạo hữu, từng gặp Trương Thiên Sư, hơi hàn huyên một phen sau, Trương Ngọc Tố lập tức nói, Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi cắt đứt Đại Chu khí vận, đoạt Cửu Long Đế Tỳ, xin Hồ Ly Quân đưa nàng cùng Cửu Long Đế Tỳ giao cho ta. Bắc Phương chiến cuộc đem định, tinh quân sát kiếp cuối cùng, chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn. Bạch Mị lập tức nói, thiên sư trước khi tới, ta đã sớm từng hỏi Tú Nhi, chuyện này chính là Thông Thiên Quốc cùng Thanh Khâu Quốc mưu đồ. Đại Chu khí vận long trụ cũng là cái kia Thông Thiên Quốc Thái tử Hư Nhật Thử Thư Húc gây nên. Hồ Tú Nhi mặc dù từng có sai, cũng chỉ là bị người sở lầm mà thôi. Trương Ngọc Tố xuất từ Thiên Sư Phái Nhất Mạch, tự thân cũng tu đến độ kiếp bát trọng tình cảnh. Nhất là trước mặt cái này Bạch Mị còn ra tự yêu tộc Nhất Mạch. Vốn là bị trộm cửa sở thấp coi, Đại Chu Long Đình hủy diệt. Hoàng đế mới vào vị trí thời điểm, dù sao phải có một bởi vì thiên hạ này đại loạn chi cục phụ trách. Bạch Mị nghe lời này một cái, nhất thời tức giận xông lên gương mặt. Cái này Đại Chu diệt vong không từ lúc các ngươi đạo môn nằm trong kế hoạch của sao? Sợ rằng vậy không luận Thông Thiên Quốc vẫn là Thanh Khâu Quốc, đã sớm bị các ngươi đạo môn tính toán an bài xong. Do, từ... bọn họ tới chung kết cái này Đại Chu Long Đình khí số. Đáng tiếc cái này Thanh Khâu Quốc cùng Thông Thiên Quốc chi nhân tất cả đều là chút ít thật quá ngu xuẩn hạng người, liền cái này đều không nhìn ra, tự ngu ngược vào bọn ngươi nằm trong kế hoạch của cho các ngươi đạo môn làm con cờ. Ngàn năm hoàng triều một buổi sáng sụp đổ, hai người bản thân liền nghiệp triền thân. Nếu không phải là bây giờ Chu Thiên tinh thần đại trận liệt hạ, thiên cơ che giấu, tội nghiệt không hiện, chỉ sợ bọn họ hai đã sớm gặp được cái kia cửu tiêu lôi kiếp hoặc là hoành gặp hỏa cướp. Lại hai, người, cái này cửu long đế tỳ là ngày xưa quân thiên tiên quân luyện. Thiên hạ chỉ có chân long thiên tử mới xứng nắm giữ cái này đế tỳ. Ngươi thiên sư phái có tư cách gì tới đoạt cái này cửu long đế tỷ? Thiên sư Trương Ngọc Tố tĩnh tọa không nói. Thiên quân sư thúc trước đã từng nói. Cái này cửu long đế tỷ chơi được dư ta thiên sư phái nhất mạch. Yêu tiên Bạch Mị lại chỉ vượt trội. Ba chữ, ta không tin. Hai người lửa giận đan xen. Hai vị tiếp cận nhân gian đỉnh phong. Hơn nữa tất cả nắm giữ tiên khí đại năng người tu hành phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn động. Thủ, cuối cùng Trương Ngọc Tố lại nói, bây giờ quân thiên sư thúc liền tại còn hiền học cung bên trong. Ngươi nếu là có can đảm, có thể đi còn hiền học cung tuần hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.